Chương 74, huyết tinh giết chóc. Thao thiết thịnh yến. Quỷ cầu đặt 8 càng. Cái này liên tiếp khu vực tin tức tuyên bố ra ngoài phía sau. Rất nhanh. Toàn bộ cổ nổ hạ thôn liền đều sôi trào, có chút nhiều tiền lắm của ngoạn gia càng là ở khu vực tần đạo trực tiếp hỏi tin tức độ chuẩn xác, đồng thời, bọn họ đã ở suy đoán, tình báo này tin tức, rốt cuộc là người nào ở chia sẻ. Phải biết rằng, người khác tuyên bố khu vực tin tức, đó cũng đều là kèm theo tên họ, dù sao 2.000 tiền tệ một lần, ai sẽ bỏ qua cái này có thể để thằng tự mình biết danh độ cơ hội đâu, nhưng là cái này nặc danh đại lao, chẳng những không có tiết lộ chính mãi nhờ hỏi. Càng là liên tiếp phát 10 cái tin tức giống nhau, đây chính là chọn 2 vạn đô la tiền A đều có thể bù đắp được nhân ra thành phần chi thức 1 tháng tiền lương. Bất quá lúc này, cũng đã không ai đi hoài nghi tình báo này chân thực tính, dù sao. Ai sẽ rảnh rỗi như thế chứng đau, hoa 2 vạn đô la tiền đi gửi một cái tin tức giả đâu. Cổ nổ hạ rừng rậm, Nam vực. Đang ở truyền trực tiếp tử sắc tường vi khi nhìn đến tin tức phía sau, lập tức mang theo Lăng Yên các nhân hướng hồ cả mỏm đá phương hướng chạy tới. Đồng thời phát sinh nghiệp đoàn tin tức. Sắp tán bố tại các nơi hội chúng đều triệu tập qua đây. Cùng lúc đó, Cổ Nộ Hạ Nhân Thôn, Phong Đô Quỷ Vực cũng là dốc toàn bộ lực lượng, tổng đội trưởng Mị 07 Ma mang theo hơn 2.000 danh hội chúng, hạo hạo đáng đáng từ ủ trì hạ tộc địa xuất phát, chạy tới ma viên sở tại. Mà tờ giả gờ bên kia, Bạch Đồ càng là tự mình mang theo gần 5.000 danh hội chúng, ở toàn bộ Cổ Nộ Hạ Thôn hết thể ngoạn ra rung động trong ánh mắt, hướng hổ cả mỏm đá phương hướng vọt tới, ngoại trừ Tam Đại Nghiệp Đoàn. Anh Hùng Hội, Tổ Kiến, Phần Viêm Cốc mấy cái hoa hạ vong du giới nổi danh nghiệp đoàn, lúc này cũng đều đang mang theo sẽ chúng chiều hổ cả mỏm đá phía sau sơn lâm địa khu chạy tới. Mặt khác, còn có số đếm lớn hơn người chơi tự do, nếu như lúc này có người đứng ở bầu trời, sẽ phát hiện. Toàn bộ cổ nổ hạ thôn ngoạn ra giống như là từng con kiến giống nhau, tại chiều cùng một cái địa phương chậm rãi hội tụ. Dâm dạp, nhóm đầu tiên chạy tới hổ cả mỏm đá, là những cái này ngay tại phụ cận tìm kiếm ma viên ngoạn ra. Bất quá khi bọn họ chứng kiến ma viên kinh khủng kia thuộc tính phía sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không ai dám động thủ, nhưng là không ai ly khai. Mà theo càng ngày càng nhiều ngoạn gia từ phụ cận chạy tới rất nhanh, thì có gần 1.000 tờ lệ ơn xuất hiện ở khu vực này, lại mỗi người trên mặt đều tràn đầy vẻ phấn khởi. Mẹ, mọi người tổ cá đoàn, ma viên tuy là lợi hại, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi, chúng ta nhiều người như vậy, mài đều có thể mài từ từ cho chết nó. Mọi người ở đây chủ trừ muốn không nên động thủ thời điểm. Một cái gan lớn ngoạn gia đột nhiên đứng dậy, nhìn sở có người nói. Huynh đệ nói không sai, ma viên lượng máu là 20 vạn, coi như chúng ta một người đánh ra 10 điểm thương tổn giá trị, 1.000 người, mỗi người đánh 20 giới cũng liền được rồi không sai. Ta vừa rồi giết sơn tặc thời điểm còn bạo đến rồi một bản lôi độn nhẫn thuật, nói không chừng còn có thể đánh ra cao hơn thương tổn ta đại đao, mặc dù chỉ là vũ khí trắng, bất quá vật tổn thương cũng không thấp, đánh ra 10 điểm thương tổn hẳn là chuyện nhỏ. Tốt, mọi người cùng nhau tiến lên. Trước tiên đem ma viên giết, nếu không chờ cái kia có chút lớn công hội người đến, chúng ta phỏng trừng liền sợi lông đều không giành được. Đối với lộng nó ít ít ít nó bên trên mọi người tình cảm quần chúng xúc động, sau đó ở vài cái ngoạn gia cầm đầu dưới, tất cả mọi người bị tổ vào một cái chiến đoàn là nhận giới tối cao kích thước đoàn đội, về số người giới hạn có thể đạt được 1 vạn danh. Gần đây 1.000 tên ngoạn gia ở tổ hết chiến đoàn phía sau, liền lập tức hướng ma viên phát động thế tiến công lôi độ đi. Thuật thổ độn mỏm đá thiết pháo thủy độn mì dù giảm và một ít đã nắm trong tay nào đó thuộc tính nhận thuật ngoạn ra, ở còn không có tới gần ma viên thời điểm, liền trực tiếp hai tay kết ấn, đánh ra nhận thuật kỹ năng, hướng về phía ma viên chính là một hồi cuồng ngoanh loạn tạc. Không ít ngoạn ra càng là trực tiếp ném ra sở hữu dị kẻn ý đồ, ở bắt đầu liền hao hết đối phương một lớp lượng máu. Bất quá một giây kế tiếp, những người này liền đều ngây dại, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình thả ra ngoài nhẫn thuật đang ngoanh kích đến ma viên trên người thời điểm. Dĩ nhiên đại bộ phận đều bị mị rất, chỉ có lôi độn, hỏa độn đánh ra một ít thương tổn nhưng là không cao, chỉ có khó khăn lắm 20 mấy giờ, mà những cái này ném mạnh đi qua sở hữu dị kẻn thảm hại hơn, liền đối phương phòng ngự đều không phá hỏng. Tất cả đều bị mị lúc này, những cái này không có viễn chỉnh công kích thủ đoạn ngoạn ra cũng đã vọt tới ma viên trước mặt. Sau đó, còn không đợi mọi người phát động thế tiến công. Cái kia nguyên bản đang uống thủy ma vượn bởi vì chịu đến công kích. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, khi nó tự đứng người dậy cái kia phút chốc, tất cả mọi người hoảng sợ được ép tờ một cao ý. Giờ này khắc này, bọn họ mới ý thức tới, chính mình ở đối với phương đi hệ nở trước, là biết bao nhỏ bé giống chịu đến khiêu khích. Ma viên nhất thời ngửa đầu phát sinh một hồi kinh thiên động địa gầm rú, cái loại này kinh khủng cảm giác các bách, nhất thời để không ít ngoạn gia nảy sinh thối ý. Bất quá lúc này, ma viên cái kia có thể so với tạp xa hai cánh tay đã trên không trùy dưới. Ung ung theo một tiếng vang thật lớn. Cứng rắn tảng đá mặt đất trực tiếp bị ma viên đập ra một cái hố sâu. Ma vừa vặn đứng ở nơi đó ngoạn ra, còn chưa kịp phản ứng đâu, liền phát hiện mình đã về tới cổ nổ hạ thôn điểm phục sinh. Một kích miểu sát hơn 10 người một màn này, cơ hồ đem tất cả mọi người kinh hãi nhanh chạy mau. Cái này ma viên quá kinh khủng, đừng nói một ngàn ở người, e là cho dù trở lại một vạn người cũng vô dụng đi. Cái này đây chính là thông linh thú uy lực sao? Tốt kê nhi như bức ga lui lại, mau bỏ đi lui, nó tới rồi mẹ, chớ đẩy ta à, a phía trước còn khí thế hung hăng các người chơi, ở nơi này phút chốc, trong mắt con 887 có tuyệt vọng. Chi này lâm thời xây dựng ngàn người chiến đoàn, tựu giống với bị người một bả niết lên tới hạt cát, nhìn như lao cố, kỳ thực nếu không lúc này, bàn tay buông lỏng ra. Mà bọn họ, lại lần nữa biến thành năm bẹ bảy mảng. Các người chơi gào thét, tiêu thảm hướng bốn phương tám hướng chạy tán loạn đi. Trang diện một lần hỗn loạn. Nhưng mà những thứ này phần lớn đều là hạ nhẫn, có chút thậm chí ngay cả hạ nhẫn đều không phải là tân thủ ngoạn ra, ở phương diện tốc độ. Lại làm sao lại là ma viên đối thủ đâu, làm ma viên giết sạch trước mặt ngoạn ra phía sau, cái kiếp như dãy núi thân thể cao lớn nhất thời thả người nhảy. Trực tiếp kéo dài qua vài trăm thước khoảng cách. Trong khoảnh khắc, liền đuổi kịp trong đó một đám đang ở chạy tán loạn ngoạn ra. Sau đó nâng cao cự tí, đống nhiên xuống phía dưới đẻ một cái. Một búa một mảng lớn một mảnh hơn 10 người một hồi thảm thiết thao thiết thịnh yến, đang ở hồ cả mỏm đá hậu phương sơn lâm địa khu chậm rãi trình diễn gần nghìn tờ layer, không cần thiết khoảng khắc. Liền tất cả đều bị cuồng bạo dưới trạng thái ma viên đập trở về điểm phục sinh một đám xoa bước, sơ kỳ giết loại đẳng cấp này điên cuồng bạo ma thu thậm chí ngay cả một điểm chiến lược cũng không có, đây không phải là thuần túy tìm chết sao? Viên thanh trốn ở một viên chi diệp mậu rậm rạp trên cây. To, nhìn cách đó không xa đang bị ma viên đơn giản tàn sát ngoạn ra, không khỏi thở dài một hơi đúng lúc này. Hồ cả mỏm đá phụ cận lại nữa rồi một đám khách không mời mà đến là những cái này nghiệp đoàn ngoạn ra bọn họ rốt cuộc chạy tới.